Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Thánh địa Côn Luân. Đột nhiên, một trận bành trướng khí thế phóng lên tận trời, đem Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lập tức cả kinh bật lên mà lên. Hai người thân hình lóe lên, người đã xông ra thiền phòng, bầu trời phảng phất bị mây đen che đậy. Đầy trời không nhìn thấy nửa điểm tinh thần, vô hình kết giới, chậm rãi ngưng kết, đem toàn bộ tam thánh tự bao phủ, tam thánh tự tăng chúng thất kinh xông ra các đại viện lạc. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời dần dần phong bế khí tràng. Chung quanh vây trên tường, đột nhiên dần hiện ra từng cái thân ảnh, mỗi một cái đều người mặc màu xanh chiến giáp, trên mặt mặt nạ màu trắng. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn xuống một đám kinh hoàng tăng chúng. Hô hô hô, một tòa hoa sen giống như nguyệt nha kiệu xuất hiện tại thiên không. Phảng phất một cánh hoa chậm rãi bay xuống, nguyệt nha kiệu rơi xuống đất, chậm rãi mở ra, một thân vinh trang trường lăng công chúa yêu nhã bước ra nguyệt nha kiệu. Đạm mạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua một loại tăng chúng. Cuối cùng dừng lại tại Thẩm Lăng trên mặt. Bất minh hòa thượng đâu? Bất minh đại sư Viên Tịch. Hừ, hắn ngược lại tốt, chết là dứt khoát. Trường Lăng công chúa cười lạnh một tiếng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Xanh trên mặt. Lục Xanh, lần trước ngươi bảo vệ Tam Thánh tự, nhưng hiện tại là ngươi tự tay tra ra bất minh hòa thượng chính là hành thích thích khách. Hiện tại, ngươi còn có gì nói? Đều là hai mươi mấy năm trước kết xuống nhân quả, công chúa còn có cái gì có thể nói đâu. Năm đó, không phải ngươi đem ngư nhân tộc diệt tộc sao? Trường Lăng công chúa ánh mắt nháy mắt băng lạnh xuống, nhất là Lục Xanh cái kia không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ. Để Trường Lăng công chúa phi thường chán ghét, hơn 20 năm trước, ngư nhân tộc chết bởi ôn dịch, bản cung chỉ hận. Trận kia ôn dịch không có đem tất cả ngư nhân tộc đều chết bệnh. 20 năm trước sự tình, đã có định án, Lục Xanh, ngươi đây là chất vấn tiên đế quyết đoán. Thần không dám, nhưng thần lại muốn hỏi điện câu tiếp theo. 3 tháng trước, Đông Hải Yên La đảo bên trên ngư dân bị đều độc chết. Là công chúa gây nên a? Yên La đảo, cái gì Yên La đảo? Trường Lăng công chúa đuôi lông mày cau lại, quay đầu nhìn phía sau Trường Lăng vệ. Các ngươi có biết không? Mấy ngày gần đây biết, tựa hồ tiền đường thủy sư bí mật điều đến vây quét hải tặc. Ngộ nhập Đông Hải Yên La đảo phát hiện Yên La đảo bên trên ngư dân bị đều sát hại. Việc này tại ngày trước đã mật báo mang đến kinh thành. À thì ra là thế. Bất quá Lục Xanh, người hỏi bản cung có biết hay không Yên La đảo, là hoài nghi bản cung a. Lục Xanh, bản cung có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời. Điện hạ xin hỏi, bản cung là ngươi một cái nho nhỏ đề hình ti chủ ti có thể tùy tiện chất vấn tùy tiện hoài nghi. A, là bởi vì Nam Lăng Vương phủ cho ngươi chỗ dựa. Vẫn là ỷ vào võ công không tệ có thể mục không có tôn ti rồi. Lục Xanh, người thật to gan, thần phụng mệnh điều tra quan bạc mất trộm một án. Yên La đảo quan hệ đến quan bạc cuối cùng đi hướng. Nhưng ta rất nhiều manh mối chứng minh, đám kia quan bạc đã theo cỡ lớn thương đội tiến vào hỗ thượng phủ bên trong. Ngươi hoài nghi bản, cùng đánh cái kia 3 triệu lượng quan bạc chủ ý. Thật sự là cười nhạo, bản cung hàng năm ích lợi liền đâu chỉ 3 triệu lượng. Bất quá ngươi nói đám kia quan bạc theo cỡ lớn thương đội tiến hỗ thượng phủ. Không tệ, hỗ thượng phủ hải quan, đường quan, đều có quân bảo vệ thành nghiêm ngặt không chế. Có thể tránh thoát kiểm tra trực tiếp tiến vào hỗ thượng phủ. Trừ điện hạ thương đội cũng không có có người khác. Trường Lăng công chúa sắc mặt âm trầm quay đầu lại, quét một đám Trường Lăng vệ chậm rãi quay đầu lại, bản cung sẽ tự hành thẩm tra có hay không cái nào cẩu vật gan to bằng trời giấu giếm bản cung làm xuống loại này sự tình, như có người nguy hại quốc gia xã tắc, bản cung tuyệt không làm việc thiên tư. Bất quá tam thánh tự dám can đảm ám sát bản cung, bản cung quyết không thể bỏ qua, giết cho ta. Dừng tay, Thẩm Lăng lại một lần nữa bước ra một bước, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại trường lăng vệ động tác. Thích khách thân phận đã cáo phá, công chúa mặc dù bị kinh sợ dọa nhưng hạnh tại không ngại, còn xin đừng nên liên lụy vô tội. Tam thánh tự tăng chúng phải chăng có tham dự, còn phải từ quan phủ phân biệt về sau lại định đoạt sau. Còn nữa nói, công chúa mặc dù là cao quý kim chi ngọc diệp, nhưng cũng không chấp pháp trước quyền. Tam thánh tự làm sao nói cũng là hỗ thượng phủ Phật môn thánh địa. Một khi lan truyền ra ngoài, đối với hoàng thất mặt mũi tổn thương quá mức. Thẩm Lăng, ngươi đây là dạy ta làm sự tình. Không dám, không dám, ngươi liền lùi xuống cho ta. Trường Lăng công chúa nghiêm nghị rơi xuống. Bên trên bầu trời gió xoáy vân dũng. Mỗi một cái trường lăng vệ trên thân đột nhiên hiện ra một trận sát khí. Sát khí như mây, kịch liệt lan lộn, khí thế đáng sợ sôi trào mãnh liệt, khuấy động linh lực ba động dung chuyển thương khung. Hay, trường lăng vệ cùng kêu lên quát một tiếng. Quân trận tế lên, tại không trung hiện ra một mặt huyền diệu trận đồ. Trận đồ bên trong phảng phất vô số u linh tại trận đồ bên trong giấy giụa lăn lộn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Xanh Thẩm Lăng đồng thời sắc mặt đại biến, theo bản năng thân hình nhanh lùi lại. Công chúa điện hạ, tuyệt đối đừng làm loạn. Lục Xanh trong lòng sát ý cuồn cuộn, tinh thần lực tập trung ở Lý Tầm Hoan thể nghiệm thẻ bên trên. Nhưng ở kích hoạt một nháy mắt, hắn lại đột nhiên chần chờ. Lý Tầm Hoan võ lực giá trị, Lục Xanh từ không nghi ngờ. Lệ Bất Hư phát thần thoại, Lục Xanh cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, nếu như đối mặt chính là quân trận, Lý Tầm Hoan lực lượng một người có thể chống lại a? Ông, đột nhiên, thiên địa rúng động, một đạo khí thế xông lên trời không? Một nháy mắt, Lục Xanh trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, vững vàng dừng ở quân trận trên không. Lục Xanh cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người có thể thoát ly sức hút trái đất như thế lơ lửng giữa không trung. Coi như khinh công cho dù tốt cũng không thể, nhưng trên bầu trời lại vẫn cứ liền có một người như vậy, toàn thân bao trùm lấy mông lung hào quang, như thiên thần lâm phàm đồng dạng thánh khiết. Người nào dám can đảm ở bên trong Phật môn vọng tạo giết chóc? Cái kia thanh âm của người như thiên lôi cuồn cuộn, tiếng nói nhộn nhạo lên đạo đạo liên ly. Liên ly lướt qua quân trận cũng đi theo bóp méo. Oanh, phảng phất chướng khí lốp xe ầm vang ở giữa bạo liệt. Dập dờn ở đỉnh đầu mọi người quân trận ầm vang ở giữa vỡ vụn. Kiềm chế mây đen cũng giống như bị cuồng phong cuốn đi. Trắng tinh minh nguyệt chiếu xuống, ngươi là ai? Trường Lăng công chúa sắc mặt đại biến, đáy mắt chỗ sâu dĩ nhiên ẩn chứa nồng đậm sợ hãi. Côn Luân, ngươi là ai? Dám can đảm ở Phật môn vọng tạo giết chóc? Đương triều đại vũ đế quốc trưởng công chúa Trường Lăng, tam thánh tự có ý định mưu phản, đáng chém cửu tộc. Phật môn thánh địa, không thể lỗ mãng. Người kia thanh âm lần nữa như tiếng sấm giống như vang lên. Tiếng nói đảo qua, vừa mới bị phá quân trận một đám trường lăng vệ đột nhiên nhao nhao miệng phun máu tươi. Cái kia thanh âm của người rơi xuống, lần nữa họa tác lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Thoáng hiện, lại cho tất cả mọi người ở đây đều lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Phốc. Trường Lăng công chúa đột nhiên cũng là miệng phun máu tươi. Dưới chân lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Nhìn qua một mảnh đêm đen như mực không. Tất cả mọi người lâm vào thâm trầm tĩnh mịch bên trong. Người kia là ai? Qua hồi lâu, Lục Xanh mới bình phục đáy lòng khuấy động trầm thấp hỏi. Mặc dù Lục Xanh chấn nhiếp tại khí thế của người nọ bên trong, nhưng đáy lòng lại không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có loại kích động, thành gió mà lên, bay lượn chân trời. Nguyên lai thế giới này đỉnh tiêm cao thủ là có thể như tiên nhân đồng dạng tồn tại. Vẫy tay một cái, quân trận hôi phi yên diệt. Đây là có thể di sơn đảo hải uy năng. Côn Luân, ngay cả Côn Luân tiên cảnh người đều xuất thế. Thẩm Lăng trên mặt sợ hãi vẫn chưa biến mất, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Côn Luân tiên cảnh là cái gì thế lực? Bọn hắn đều không phải người. Thẩm Lăng hít một hơi thật sâu, ngữ trọng tâm trường nói, không phải người, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái hay sao? Bảy đại thánh địa đều không phải người, bọn hắn là tiên, là Phật, là thần, nhưng tuyệt đối không phải người. Ngàn năm không có xuất thế thánh địa, dĩ nhiên đột nhiên xuất thế. Siêu siêu siêu một tràng tiếng xé gió vang lên. Tại Trường Lăng Vệ quân trận vỡ vụn về sau, mấy chục đạo thân ảnh từ Trường Lăng Vệ trong khe hở xuyên thấu mà qua rơi vào trong sân. Đoàn Phi cầm đầu Phi Lăng Vệ thành công đến. Xoát, chỉnh tề xuất đao tiếng vang lên. Mỗi một cái Phi Lăng Vệ sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Hình thành một tên hộ vệ vòng đem Thẩm Lăng cùng Lục Xanh một mực hộ ở giữa. Túc sát bầu không khí, phảng phất để thiên địa đều tiến vào trời đông giá rét. Quân trận bị phá, Trường Lăng Vệ sĩ khí đã đê mê, mà đối mặt cũng giống như mình cường hãn Phi Lăng Vệ. Trường Lăng Vệ khí thế nháy mắt bị áp chế xuống tới. Nhưng dù vậy, Trường Lăng Vệ vẫn không có một tia dao động, mỗi một cái đều phảng phất là tượng đất đồng dạng không nhúc nhích lẳng lặng đứng tại chỗ. Thẩm Lăng, ngươi đây là đang cùng ta công nhiên khiêu khích à? Công chúa Điện Hạ, Nam Lăng Vương Phủ phụng mệnh trấn thủ Giang Nam Đảo. Công chúa nếu như cứng rắn muốn làm ẩu, Nam Lăng Vương Phủ không thể ngồi yên không để ý đến. Công chúa, còn mời đừng để ta khó xử. Trường Lăng công chúa mỹ lệ mắt phượng lạnh lùng hướng Thẩm Lăng xem ra. Ánh mắt lạnh như băng như thực chất. Tất cả mọi người nín thở. Trầm mặc hồi lâu, Trường Lăng công chúa nhẹ nhàng phất phất tay. Chúng ta đi. Trường Lăng vệ lúc này mới động, nhảy xuống tường vây, lấy tam giác trận thế đem Nguyệt Nha kiệu hộ ở giữa. Chờ Trường Lăng vệ tiến vào cỗ kiệu về sau, lúc này mới có thứ tự hộ vệ lấy Nguyệt Nha kiệu rời đi. Bóng đêm mênh mông, minh nguyệt trong trẻo. Trường Lăng vệ thối lui cũng không có để Thẩm Lăng tâm tình biến tốt. Ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cao thủ thần bí biến mất phương hướng có chút xuất thần. Ngươi nói, vừa rồi võ công của người kia là cảnh giới gì? Lại có thể tại không trung lơ lửng. Một thanh âm liền có thể để Trường Lăng vệ tế lên quân trận phi hôi yên diệt. Lục Xanh ngữ khí có chút ghen tị. Thẩm Lăng nhẹ nhàng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Đừng suy nghĩ, nhân gia thực lực chí ít đến địa tiên chi cảnh. Kia là chúng ta phàm nhân cả một đời đều không thể đạt tới hoàn cảnh. Bọn hắn thật là tiên a. Không biết, Bất Minh Pháp Sư chết rồi, nhưng lại cho Lục Xanh lần nữa lưu lại nỗi băn khoăn. Ngày đó ám sát người cầm đầu là Bất Minh Đại Sư. Mà Bất Minh Đại Sư là bởi vì vì Yên La Đảo lại một lần nữa bị diệt tộc lúc này mới động lên sát niệm. Thế nhưng là, Yên La Đảo ngư nhân tộc lại không phải là Trường Lăng công chúa giết chết. Cũng không phải bởi vì Trường Lăng công chúa phủ nhận một câu Lục Xanh liền tin. Mà bởi vì Trường Lăng công chúa cùng ngư nhân tộc cừu hận để bọn hắn song phương không có khả năng tồn tại khả năng hợp tác. Lục Xanh đã từ Bất Minh Đại Sư nơi đó nhớ kỹ Tị Thủy Quyết khẩu quyết. Mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng cũng có thể xác nhận chính như Bất Minh Hòa Thượng nói như vậy. Tị Thủy Quyết chỉ có thời gian tu luyện đủ dài, mới có thể ở trong nước thời gian dài lưu lại. Dạng này liền có một cái chỗ mâu thuẫn. Từ đáy sông trở đi quan bạc chính là ngư nhân tộc. cái này từ ngư nhân tộc tại khoảng thời gian này bị người diệt tộc đó có thể thấy được. Rõ ràng giết người diệt khẩu, mà muốn đem quan bạc vận tiến hỗ thượng phủ, như vậy chỉ có thể là thông qua Trường Lăng công chúa thương đội. Từ đoàn phi mới nhất điều tra kết quả đã quyển định. Cùng Thiên Tuyền Sơn Trang có quan hệ những hàng hóa kia đều đã xứng đáng. Mà lại đều là trải qua quân bảo vệ thành nghiêm ngặt điều tra. Chỉ có 30 chiếc xe hàng hóa cũng không có tiến vào hỗ thượng phủ. Mà là đi Thiên Tuyền Sơn Trang. Nhưng nếu như 3 triệu lượng quan bạc là đi Thiên Tuyền Sơn Trang. Cái kia Ninh Viễn Hiệu buôn cũng không cần phải tẩy cái này một khoản tiền. Sở dĩ khả năng duy nhất chính là người kia đã có thể được đến ngư nhân tộc tín nhiệm. Lại có thể điều khiển Trường Lăng công chúa thương đội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục